Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 771, trang 771. Thu được. Phó quan bị dọa đến một giật mình, lập tức đi đã bị áo lai đế quốc khống chế đạn đạo trang bị hệ thống kia. Nói lên cái này trang bị, nó đã từng vẫn luôn bị Adam cấp khống chế được, hoàn toàn thuộc về hải cách đặc quốc. Đối với như vậy trang bị, cho dù là áo lai đế quốc, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào đem nó hoàn toàn khống chế. Vốn dĩ bọn họ thời điểm tiến công còn đối cái này trang bị có chút kiêng kỵ, bất quá loại này thời điểm, hải cách đặc quốc tổng hội làm ra một ít làm người không tưởng được thao tác, liền tỉ như lúc ấy. Áo lai đế quốc này đó quân nhân nhóm như thế nào cũng không nghĩ tới. Chiến tranh còn không có đấu võ, đệ tam thành thị một ít cao tầng liền mang theo này trang bị lại đây quy phục, cho nên lý luận đi lên rằng, hiện tại áo lai đế quốc những người này có được đối cái này trang bị toàn bộ khống chế quyền, ruộng lúa mạch trên không. Phó quan sửng sốt, hắn biết này vũ khí sớm hay muộn sẽ bị dùng tới, chính là hoàn toàn không nghĩ tới nó sẽ dùng ở loại địa phương này. Bất quá cấp trên nói vẫn là muốn nghe, hắn không có bất luận cái gì do dự, liền đem đạn đạo nhắm ngay kia ruộng lúa mạch trên không. Sau đó ấn xuống phóng ra kiện, bên ngoài đám kia nô lệ vốn đang ở vất vả cần cù lao động, ngắn ngủn mấy ngày, bọn họ mỗi người đều trở nên mặt xám mày cho, có một bộ phận người còn ở nhỏ giọng ho khan. Này ngắn ngủn mấy ngày, liền lệnh không ít người đều nhiễm bệnh tật, loại này giống trại tập trung giống nhau địa phương, tự nhiên cũng không có khả năng cấp các nô lệ cung cấp cái gì chữa bệnh điều kiện. Cho nên bệnh tật thực mau liền bắt đầu truyền bá lên, trong lúc nhất thời, nô lệ bên trong mỗi người cảm thấy bất an, tại đây loại khẩn trương không khí. Có mấy cái nô lệ chính tránh ở một bên âm thầm may mắn, bọn họ đúng là mấy ngày hôm trước cấp vương gia nhi tử tặng lễ những người đó, bọn họ may mắn chính là trước mắt tuy rằng tình huống tương đối không xong, chính là bọn họ sẽ không lại quá bao lâu như vậy nhật tử. Những người này một bên cúi đầu liều mạng làm trên tay công tác, một bên ngầm dùng cao nhân nhất đẳng ánh mắt nhìn chính mình đồng bào nhóm, chính mình chẳng qua là ở chỗ này cuối cùng bồi bọn họ một đoạn nhật tử thôi, bọn họ như thế nào có thể là giống nhau người. Chờ đến vương gia nhi tử bên kia trạm kiểm soát đều đả thông về sau, đến lúc đó, bọn họ cũng có thể giống vương gia nhi tử giống nhau, khắp nơi chắp tay sau lưng đi dạo, thậm chí còn có thể cố ý dạo đến này đàn nô lệ trước mặt, đến lúc đó cái loại này nhật tử nên cỡ nào tốt đẹp. Bọn họ một bên ở trong đầu ảo tưởng kia cao nhân nhất đẳng trường hợp, một bên ra sức làm trên tay sống. Đúng rồi, nói trở về, vương gia nhi tử vài thiên đều không có thấy được, hắn gần nhất đi đâu? Có phải hay không lại thăng quan phát tài? Liền ở này đó các nô lệ đều các có tâm tư thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe thấy nơi nào đó tới một trận không giống bình thường thanh âm. Thanh âm này hào, hình như là từ dưới chân truyền đến, mọi người không tự chủ được mà dừng trên tay động tác. Sau đó cẩn thận phân biệt, mặt đất lay động càng ngày càng kịch liệt, tựa hồ có thứ gì sắp từ ngầm chui từ dưới đất lên mà ra, mọi người chính ẩn ẩn có chút kinh hoàng. Thời điểm bên tai đột nhiên truyền đến một trận vang lớn, mấy cái đạn đạo đột phá ngầm phóng ra trang bị, cùng với cường đại sức giật, rất xa hướng tới trên bầu trời phóng ra qua đi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong thành nô lệ đều thấy được kia đầy trời đạn đạo, cái loại này đáng sợ trường hợp, làm bọn hắn mỗi người đều sợ tới mức giống như chim cút giống nhau. Sao lại thế này? Là hải cách đặc quốc quân đội lại đánh vào được sao? Có nô lệ hoảng loạn ôm đầu hỏi. Giây tiếp theo cái này lắm miệng nô lệ đã bị ở một bên trông coi người máy điện cái miệng sùi bọt mép. Ở đây dư lại nô lệ lập tức liền an tĩnh, trường hợp lập tức liền trở nên có chút hoang đường thả khôi hài. Rõ ràng đất rung núi chuyển, rất nhiều người chạm đều đứng không yên, chính là bọn họ vẫn là nỗ lực đem miệng bế đến gắt gao. Tựa như chính mình là cái người câm giống nhau, đang lúc chung quanh đều là một mảnh yên tĩnh mười. Phụ cận binh lính tiếp thu tới rồi một cái lại một cái mệnh lệnh, thứ 10 tiểu đội. Lập tức tiến đến chi viện. Thứ 11 tiểu đội, tại chỗ đợi mệnh, không, hiện tại lập tức cũng qua đi. Nga, chạy tập trung, một cái mang mắt kính binh lính nghe chính mình tai nghe truyền đến nói, hắn khóe miệng nhỏ đến. Không thể phát hiện khơi mào một chút. Tảng sáng xếp vào rất nhiều gián điệp áo lai đế quốc, những cái đó gián điệp số lượng. Liền Trúc Huyền Nguyệt cũng không nhất định có thể rõ ràng, mà trước mắt cái này binh lính. Cũng đúng là tảng sáng nằm vùng chi nhất, này binh lính mấy ngày nay đãi ở cái này trại tập trung. Tự nhiên là biết nơi này có chút đầu người mấy ngày cho Vương Gia Nhi tử rất nhiều hối lộ sự. Tình, loại này đương nô lệ đều phải thượng vội vàng hành vi. Thực sự làm hắn có chút mở rộng tầm mắt. Cái này binh lính gần nhất nhìn những người này đều ghê tởm, đáng tiếc ngại với thân phận. Hắn lại không thể đối những người này làm chút cái gì. Nhưng mà trước mắt, cái này binh lính đột nhiên nghĩ tới một cái chủ ý. Ân, liền ở các nô lệ sôi nổi công tác khi, bọn họ đột nhiên nghe thấy một cái trông coi bọn họ binh lính phát ra khiếp sợ thanh âm. Thanh âm này thực dẫn nhân chú mục. Cho nên trong lúc nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt, người nói. Vừa mới những cái đó đạn đạo là dùng để truy kích tảng sáng. Cái kia binh lính ra vẻ kinh ngạc hô, cái gì? Ngoặc kép, tảng sáng bởi vì chúng ta công kích mấy cái lão nông. Liền phải đối chúng ta động thủ, thậm chí còn dùng thượng mini đầu đạn hạt nhân loại đồ vật này. Cái gì? Từ từ, bọn họ không chỉ có dùng tới mini đầu đạn hạt nhân. Thậm chí liền trọng hình cơ giáp đều ra 10 đài. Có lầm hay không a? Kia chẳng qua là mấy cái lão nông mà thôi a. Hết chương.